Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 332, chương 332, phân biệt cùng ly khai. Đông, bụi bặm khắp bầu trời chung. Đột ngột mà hiện tại thân ảnh tên là Dâu Trắng. Hóa thân Viêm Ma Marco, vừa mới ngưng tụ thực chất xanh diễm như là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy nhanh chóng tan rã. Cha, không chỉ có là Marco, ngay cả đứng xem hai người đều rất kinh ngạc, bọn họ thật sự là đại chuyên chú ở trước mắt rồi. Mặc dù là mắt diều hâu cũng là như thế, tuy là xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ dừng tay ý nguyện, đây không phải là hắn muốn chắc thì lẫn nhau tranh lệch người sao? Cô Lạp Lạp cười to, Dâu Trắng tay phải tùy ý khều một cái keng keng. Cùng Marco tuyệt nhiên bất đồng thái độ mắt diều hâu, cả người thời khắc gian không xuống đất, hướng ở chỗ sâu trong mà cái kia chém tới mũi kiếm. Thì là bởi vì đánh lên chặn một cái bền chắc không thể gãy, tường thành, sau lên tiếng trả lời mà. Đứt, không sai, không sai, hiện tại tại như vậy, tự biết mình trẻ tuổi người cũng không nhiều. Con trai ngoan của ta, cha cũng sẽ không cự tuyệt người như vậy tới khiêu chiến. Tự tay Dâu Trắng vỗ Marco thân thể nhỏ kia, nhi không cầm được mất trật tự. Cha nói rất đúng, Marco cũng không quấn quýt, không có phân ra thắng bại, vấn đề hắn chính là bác. Sĩ a, không có đạo lý lấy chồng liều chết ngươi chết ta sống. Hơn nữa đối phương còn chưa phải là địch nhân. Chỉ là một hồi không có sát ý, chỉ có chiến ý luận bàn. Cô Lạp Lạp, xem ở ta giúp ngươi tiết kiệm nhiều khí lực như vậy phân nhi thưởng, lúc trở về mời mọi người uống rượu a. Rayleigh, cái kia đã say bất tỉnh nhân sự, sợ là lập tức rơi trong thác nước đi. Lường gạt Marco sau, Dâu Trắng chuyện đột nhiên vừa chuyển, đang còn muốn hỏi Roger tình huống, Rayleigh sắc mặt một khổ. Vừa chạy vừa nói, rõ ràng đều nói xong rồi không phải uống nhiều như vậy. Đa tạ Dâu Trắng, mi hóp, sớm một bước nằm ở đó sâu không thấy đáy hình người hố trước Chris Du. Hơi lo lắng hô người đàn ông này, thật là đáng sợ một cái. Vẻn vẹn nhẹ nhàng vỗ đã đem mi hóp mạnh mẽ tấn công nhất kích lau tiêu tan không nói. Còn nghĩ hắn đánh sinh mệnh khí tức cấp tốc suy sụp. Cô Lạp Lạp đừng hô, tiểu nữ oa, bằng hữu của ngươi không chết được. Cùng Roger trò chuyện rất thoải mái, Dâu Trắng nụ cười trên mặt càng phát sinh ra, ngẩng đầu Chris Du ngọc bích vậy hai tròng mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm, cần cái này nàng tới ngưỡng mộ người khổng lồ. Ta không sao. Sau đó mắt diều hâu thanh âm từ phía dưới lo lắng truyền đến, chỉ là trong đó suy yếu rõ ràng dị thường. Dâu Trắng nhếch miệng lên, tiểu tử không sai, kề bên ta một cái còn có thể nói chuyện. Thế nào, tiểu nữ oa thấy rõ ta là tại sao phải bị Greg tiểu tử sở tôn kính sao? Hiểu người mạnh là vua, Dâu Trắng tiên sinh, quả thực đáng giá tôn kính. Ý thức được mắt diều hâu còn sống khỏe ri sao? Chris Du nhoẻn miệng cười, lộ ra lưỡng cái đẹp mắt lúm đồng tiền, Dâu Trắng thuận tay xốc lên đang ở vì mời khách buồn rầu. Marco, tiểu nữ oa, ngươi xem tiểu tử này còn thuận mắt. Tạm được, ta liền làm chủ giúp các ngươi cử hành hôn lễ rồi. Không kịp đề phòng, Marco cả người cứng đờ tới, cha lại tới quan tâm hắn đứa con trai này hôn nhân đại sự rồi. A, che miệng Chris Du ngăn chặn vô cùng kinh ngạc. Sau đó thấy là Dâu Trắng trong mắt chăm chú, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhợt nhạt cười, Marco tiên sinh không phải ta đây cái tiểu nữ oa thích loại hình đâu. Mặc dù là trong dự liệu kết quả, nhưng Marco vẫn cảm giác mình bị bạo kích một cái dưới, cha ta mời hai bữa. Cô Lạp Lạp thu hoạch ngoài ý muốn, tiểu nữ oa. Nhìn thấy Rex tiểu tử lời cuối sách được nói cho hắn biết, ta ở phía trước chờ đầy hắn. Mang theo Marco, Dâu Trắng cũng không thả dưới, lưu lại một câu nói như vậy sau, bá, một cái biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa cũng đã xuất hiện ở Chris Du cuối tầm mắt, loại này khoa trương sức bật. thậm chí để cho nàng sinh ra một loại vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ảo giác. Tại sao phải nhường Marco tiên sinh mời khách đâu? Nami lấy Chris Du, nhiều năm về sau mới biết được hôm nay đáp án, bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc là cái đại gia đình. Mà đại gia đình chính là muốn người người có thịt ăn, có rượu uống, nhưng thuộc về dâu trắng phần kia, rượu thịt cũng chính là tài vật, tuy nhiên cũng một văn không dư thừa, lén lén hiến cho hắn ra đời cố hương cái này trong mắt thế nhân, thế giới tối cường nam nhân. Ở đoàn hải tặc chung lại hết ý là một keo kiệt nam nhân. Khái khái, khái khái kéo ta một cái. Xin lỗi, Mihawk tiên sinh. Cuối cùng từ sâu trong lòng đất bò ra ngoài mắt diều hâu cũng đã tiêu hao hết, còn sót lại không nhiều khí lực, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể hô hoán nhìn thẳng hướng phương xa thiếu nữ. Một hồi luống cuống tay chân sau, như là bị một tòa núi lớn từ trên người nghiền qua mắt diều hâu. Mặc dù đau chau mày, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào chính mình cắt thành hai khúc tình nhân, mặc dù mình không có. Rồi ngã xuống, nhưng vẫn là không có đưa nó bảo vệ tốt. Muốn nói gì Chris Du, rồi lại tại loại này không nói bầu không khí không thể nào ngôn ngữ, cũng may Rayleigh rất sắp xuất hiện rồi. Hơn nữa cóng đã say ngã bất tỉnh nhân sự Roger. Thanh niên nhân, đây chỉ là không phải chiến đấu tội, đều là kiếm khách Rayleigh. Đối với mắt diều hâu trước mắt trạng thái rất rõ ràng, thân là một cái kiếm sĩ. Ở quá trình lớn lên chung thất bại là tất nhiên, không có người nào là trời sinh cường đại, cường giả mãi cường chỉ là bởi vì bọn hắn trời sinh hiếu thắng đương nhiên. Điều này cần bài trừ có chút cái đừng nhân loại, hoặc có lẽ là sinh vật, nói thí dụ như Big Mom, Kaido, còn có dâu trắng cường đại hai người đều có. Vì bảo vệ mong muốn gia đình. Dâu trắng vừa có thể lấy như người phụ vậy cứng cỏi, lại có thể như ác quỷ vậy đánh bại muốn đối với người nhà xuất thủ địch nhân. Chỉ là ở dâu trắng tay cắt đứt thanh kiếm, mặc dù thanh kiếm này rất trọng yếu, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, cái khác khiêu chiến dâu trắng đối thủ cũng không có như vậy may mắn. Không phải là ta còn chưa đủ mạnh, mặc dù đau nhe răng trợn mắt. Nhưng mắt diều hâu vẫn là ngoan cường đứng lên muốn giúp một tay. Chris Du bị Rayleigh khẽ lắc đầu cử tuyệt, thất tha thất thểu chung. Mắt diều hâu đi tới đoạn lưỡi đao trước, mang theo lòng tràn đầy thành kính đem mảnh nhỏ nhặt lên. Chris Du xin thay ta chuyển cáo Rex. Mihawk tiên sinh, bái thác. Trông coi mắt diều hâu trịnh trọng nhãn thần. Chris Du cũng chỉ đành tôn trọng ý nguyện của hắn, gật đầu. Nàng và Mihawk là hơn nửa năm trước đây đi tới Wano, cái này không chỉ có là bởi vì Duo cùng trưởng quản quốc gia Odin gia tộc thời đại giao hảo, còn bởi vì nàng, Nguyệt Sư, huấn luyện đã hoàn thành. Mihawk cũng thiêu lần quốc nội hết thảy kiếm khách, thậm chí ở phân biệt cùng hai vị quốc vương đối luyện chung đánh khó hòa giải. Ở không tiến hành cuộc chiến sinh tử điều kiện tiên quyết, Mihawk ở Duo đã không chiếm được tăng lên, cho nên hắn tới nơi này tiến hành ninja tiến tu. Mà Mihawk còn lại là hóa thân, đại danh phủ, võ sĩ chiến đấu lần quốc nội kiếm đạo cao thủ. Nói cho hắn biết, lại cho ta một ít thời gian. Lưu lại câu nói này, mắt diều hâu vi vi khom người biểu thị áy náy. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai quy củ mọc như rừng Wano. Trung quy không phải chỗ ở lâu, cũng là thời điểm tới một hồi không quay đầu lại đường lữ hành. Tiểu nhiều cô nương, ngươi ni, nhìn theo mắt diều hâu rời đi Rayleigh. Sau đó dùng đầu báo cho biết một cái trên bả vai người, nghe khẩu khí của các ngươi. Lúc đầu sắp tới có định rời đi. Roger hắn... nói là còn muốn nghe một chút, chỉ nghe qua một lần liền không còn cách nào quên được tiếng chuông. Ngươi bây giờ tựa hồ lạc đàn rồi, có muốn hay không cùng nhau kết thúc người bạn? Chris Du khẽ gật đầu, đa tạ Rayleigh tiên sinh, ta cũng muốn nghe một chút hoàng kim cái chuông. Âm thanh của tự nhiên, đến tột cùng có hay không quê hương, hoàn nghênh chi cái chuông, êm tai đâu. giúp rất nhiều một người. Chỉ là chiếu cố Roger cũng đã là luống cuống tay chân. Xin người yên tâm, ta sẽ không để cho chúng ta làm ra sự tình ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. Rayleigh rất rõ ràng, bọn họ hiện tại nhưng là thế giới chính phủ địch nhân số một phía sau hắn cái này bốc đồng thuyền. Trưởng, là kiên quyết sẽ không phiền phức đã giải tán đồng bọn cho nên tìm kiếm Kozuki Oden cái này đại danh trợ giúp là không thể thực hiện được. Quang hai người bọn họ ly khai Wano lời nói. Chuyện xấu nhiều lắm thế nhưng nhiều người cũng không giống nhau một phần vạn gặp phải lời của địch. Nhân, ít nhất, mình có thể lưu lại đoạn hậu, làm cho đáng giá tín nhiệm thiếu nữ mang thân thể ngày càng sa sút Roger ly khai. Chris Du đột nhiên bàn khởi chăm chú khuôn mặt, Rayleigh tiên sinh. Mời không phải muốn nói như thế nữa rồi ngài giúp qua ca ca rất nhiều. Nếu như là ca ca nói, cho dù là phiền phức cũng sẽ giúp một tay. Là chuyện giữa chúng ta, Greg lắc đầu. Không phải, ca ca sự tình ta cô muội muội này nghĩa bất dung từ. Chris Du tư thế hiên ngang mà vỗ ngực một cái là ca ca, quăng, đem chính mình dẫn đen kịt vô cùng. Vực sâu. Cho nên hắn muốn kiệt hết tất cả có khả năng đi bảo vệ này đạo quang minh. Có muội như vậy, còn cầu mong gì? Arek tiểu ca thật là có phúc. Cảm thụ được thiếu nữ phần kia kiên định sau, âm thầm khích lệ một lớp mà Rayleigh vui mừng gật đầu, vậy bái thác. Tiểu nhiều cô nương, ngoặc kép, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.